Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, Đại tướng quân chuyên trúc nhiệm vụ. Đế quốc đại tướng quân vừa xem hết mật hàm phía trên đơn giản nội dung, hiếu kỳ biểu lộ đột nhiên biến bộ dáng, tựa hồ lộ ra phá lệ chấn kinh. Đây là ngươi theo Thiết Lang Sơn trại những cái kia ma tộc mật thám trong tay cầm tới phong thư. Đế quốc đại tướng quân kinh ngạc hỏi. Đúng, ta cảm giác chuyện này phi thường trọng yếu, mới chuyên môn mời đại tướng quân giúp ta giải hoặc. Lý Minh gật đầu nói. Ngươi làm rất tốt, chuyện này xác thực rất trọng yếu. Hơn nữa còn không thể để cho người khác biết. Một khi chuyện này do gì ra ngoài, như vậy viết phong thư này người nhất định sẽ nghĩ biện pháp che giấu chứng cứ. Đế quốc đại tướng quân nhíu mày nói ra. Đại tướng quân, nhìn ngài bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết trong thánh điện có ma tộc gian tế. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Bí mật này, không chỉ có bản tướng quân biết, bên trong hoàng thất cũng đã sớm hoài nghi. Mỗi lần cùng ma tộc tác chiến, đối phương luôn luôn có thể sớm biết được chúng ta một số tình báo, mà lại đều là phi thường hạch tâm cơ mật. Chúng ta cũng sớm liền bắt đầu chú ý nội bộ thánh điện tình huống. Ngươi cái này phong mật hàm phát hiện, chỉ bất quá xác định nội bộ thánh điện, hơn nữa là cao tầng thần quan bên trong có người cùng ma tộc cấu kết mà thôi. Đế quốc đại tướng quân nói ra. Thì ra là thế. Đại tướng quân, không thể bằng vào cái này phong mật hàm tra được ẩn tàng địch người tin tức sao? Lý Minh hỏi. Tiểu hỏa tử muốn không tệ, thế nhưng là ngươi phải biết, thánh điện là đế quốc chúng ta, thậm chí là hoàng thất người bảo vệ. Chúng ta coi như hoài nghi trong thánh điện có trong địch nhân gian tồn tại, thế nhưng là không có chứng cứ xác thực, cũng vô pháp tùy ý đi hoài nghi nào đó một vị cao tầng thần quan. Đế quốc đại tướng quân lắc đầu, nói ra, ngài ý là, cái này phong mật hàm chứng cứ còn chưa đủ, nhất định phải cầm tới càng có lợi hơn chứng cứ. Lý Minh hỏi, chính là như vậy, nhất định phải tìm tới là vị nào thần quan trong bóng tối giở trò, chúng ta mới có thể hướng thánh điện đưa ra nghi vấn. Nếu không tùy tiện xuất ra cái này phong mật hàm, chỉ sẽ để cho đối phương đả thảo kinh xa, về sau lại nghĩ tra được hắn dấu vết để lại nhưng là khó. Đế quốc đại tướng quân nói ra. Ta minh bạch. Lý Minh nhíu mày, cái này phong mật hàm tác dụng xác thực có hạn. Tiểu hỏa tử, không nghĩ tới ngươi thế mà tìm tới dạng này chứng cứ. Có lẽ ngươi còn có thể trợ giúp bản tướng quân làm càng nhiều chuyện hơn. Không biết ngươi nguyện ý bảo thủ bí mật, tiếp tục giúp bản tướng quân truy tra được sao? Đế quốc đại tướng quân cười hỏi. Thế nhưng là ta thực lực hữu hạn, lớn như vậy sự tình chỉ sợ năng lực không đủ. Lý Minh nói ra, ngươi yên tâm, khó khăn sự tình bản tướng quân sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Bản tướng quân cũng lo lắng quá sớm đem những chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ngươi chỉ cần trong bóng tối tiếp nhận bản tướng quân mệnh lệnh, trợ giúp đế quốc tìm ra cái này nội gián tồn tại liền có thể. Đế quốc đại tướng quân mỉm cười phất tay nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động ẩn tàng nội dung nhiệm vụ thánh điện nghi ngờ bước đầu tiên mật thám trong bóng tối cấu kết, xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không đế quốc đại tướng quân thỉnh cầu. Trợ giúp đại tướng quân trong bóng tối tiếp tục dò xét địch nhân manh mối. Tiếp nhận. Nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở bỗng nhiên nhảy ra, Lý Minh lập tức lựa chọn xác nhận, dạng này nhiệm vụ khẳng định là rất nhiều chỗ tốt, không tiếp chẳng khác nào tiện nghi khác người chơi. Rất tốt, người dũng cảm vượt qua bản tướng quân đoán trước, đã người nguyện ý tiếp tục trợ giúp bản tướng quân tra ra nội gián chân tướng. Vậy chúng ta liền phải từng bước một chậm rãi thăm dò. bây giờ ngươi đã theo ngoài thành ma tộc mật thám trong tay thu hoạch được cái này phong mê tín. Có thể thấy được ma tộc tại chúng ta lãnh địa bên trong đã sớm mai phục rất nhiều mật thám. Thời khắc chú ý đế quốc chúng ta tình huống. Đồng thời từ nơi này nội gián trong tay tiếp tục thu hoạch đế quốc bí mật. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết. Cho nên bản tướng quân hay là hy vọng, ngươi dựa theo cái này phong mật hàm manh mối tiếp tục đuổi tra được. Đế quốc đại tướng quân vui, mừng nói ra, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công thu hoạch được đế quốc đại tướng quân tin cậy. Thánh điện nghi ngờ chi truy tra mật thám nhiệm vụ chính thức mở ra. Đại tướng quân yêu cầu ngài tiếp tục điều tra hoàng thành phụ cận tất cả trong địa đồ. Khả năng tồn tại mật thám sao huyệt. Nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều mật thám tin tức. Bản nhiệm vụ vì tích lũy khen thưởng nhiệm vụ. Ngài phát hiện mỗi một cái mật thám sao huyệt. Đều muốn vì tăng lên ngài nhiệm vụ khen thưởng. Phát hiện mật thám sao huyệt càng nhiều, ngài thu hoạch được thưởng cũng đem càng phát ra phong phú. Nhắc nhở, lần này nhiệm vụ thời hạn có hiệu lực 1 tuần lễ. Xác nhận nhiệm vụ sau bắt đầu tính theo thời gian. Hết hạn nhiệm vụ thời gian kết thúc, đem căn cứ ngài phát hiện số lượng tiến hành khen thưởng ước định. Xin ngài cần phải lưu ý nhiệm vụ thời gian, nắm chặt tiến hành thăm dò. Bạch, hệ thống tin tức xuất hiện lần nữa. Lý Minh Thanh nhiệm vụ kim quang lập lòe, nhiệm vụ mới xuất hiện. Lần này nhiệm vụ trong tin tức không có bất kỳ cái gì khen thưởng nhắc nhở. Chỉ có một cái đếm ngược màu đỏ thời gian con số đang nhanh chóng toát ra. Đây chính là cái kỳ hạn siêu tập nhiệm vụ. Chỉ cần Lý Minh tại nhiệm nhất định sẽ hạn bên trong không ngừng thăm dò dã ngoại địa đồ. Phát hiện ma tộc mật thám sao huyệt càng nhiều càng tường tận. Thì có thể thu được càng cao khen thưởng. Bởi vậy có thể thấy được. Thiên mệnh hoàng thành bên ngoài. Ma tộc đã ẩn tàng quá nhiều mật thám sao huyệt. Rình mò lấy thiên mệnh đế quốc tất cả trọng yếu tình báo. Hiện tại Lý Minh đã triệt để rõ ràng nhiệm vụ này yêu cầu. Thiết Lang Sơn Trại cũng là bên trong một cái mật thám sao huyệt. Xem ra còn phải trở về 1 năm. Coi như hoàn thành bên trong một cái mật thám sao huyệt thăm dò. Tiểu hỏa tử, chuyện này rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải cẩn thận thăm dò. Đợi đến ngươi phát hiện toàn bộ báo cáo lên đến lúc. Bản tướng quân sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ những thứ này ma tộc mật thám sao huyệt. Tìm kiếm nội gián manh mối đồng thời. Cũng có thể bảo chứng hoàng thành bên ngoài an toàn. Đế quốc đại tướng quân hài lòng nói ra. Đại tướng quân chậm đã. Ta còn có một chuyện. Lý Minh gặp hắn chuẩn bị kết thúc đối thoại nội dung cốt truyện. Liền vội vàng nói. Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Đế quốc đại tướng quân hiếu kỳ hỏi, ta muốn hỏi đại tướng quân, ngài có phải không nghe nói qua tàng kiếm sơn trại cái tên này? Lý Minh hỏi, hắn nhìn đại tướng quân tuổi tác tựa hồ vượt qua 50 tuổi bộ dáng. 30 năm trước bị diệt môn tàng kiếm sơn trại, có lẽ chỗ của hắn có thể biết một số tình huống. Tàng kiếm sơn trại. Đây là đế quốc chúng ta quân đoàn trước kia một cái chú tạo thế gia. Chuyên môn trợ giúp đế quốc quân đoàn chế tạo vũ khí cùng chiến giáp. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi lên bọn họ sự tình? Đế quốc đại tướng quân hiếu kỳ hỏi. Ngài thật biết rõ tàng kiếm sơn trại. Quá tốt, đại tướng quân cũng hẳn phải biết tàng kiếm sơn trại phát sinh cái gì à? Lý Minh kích động cảm kích hỏi. Bản tướng quân tuổi nhỏ tòng quân, đương nhiên biết lấy chế tạo trọng kiếm cùng khải giáp vô cùng nổi danh tàng kiếm sơn trại. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy, tàng kiếm sơn trại giống như đã không có lại tiếp tục vì đế quốc quân đoàn cung cấp vũ khí cùng trang bị, cũng không có người lại đề lên cái này sơn trại tồn tại. Đế quốc đại tướng quân nói ra, đại tướng quân thế mà không biết. Tàng kiếm sơn trại tại 30 năm trước, liền đã bị người đồ sát hầu như không còn. toàn bộ sơn trại toàn bộ tử vong. Lý Minh nói ra, còn có tình huống như vậy. Thế nhưng là loại chuyện này đều về thành chủ đại nhân phụ trách xử lý. Bản tướng quân chỉ là quản lý chuyện quân đội. Cả kiện sự tình cũng không biết rõ tình hình. Đế quốc đại tướng quân kinh ngạc nói ra. Ta minh bạch ngài ý tứ. Tàng kiếm sơn trại huyết án. Là từ phủ thành chủ đến phụ trách. Quân đội cũng không nhúng tay vào việc này. Lý Minh biết. Bước kế tiếp nên đi tìm thành chủ đại nhân. Người đầu tiên chờ chút đã. Tàng kiếm sơn trại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho bản tướng quân. Đế quốc đại tướng quân hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.